Chương 3136, cái này là đạo. Phương Thần tự nhiên không biết, đồ vạn ma ngay tại đuổi giết hắn. Từ khi tiến vào giới thành trong kết giới về sau, hắn cảm thấy một cỗ rất cường đại khí tức, trong bóng tối ẩn nút, tựa như lúc nào cũng có khả năng buộc phát đồng dạng. Hắn cẩn thận cảnh giác, cho rằng kết giới này, so trong truyền thuyết muốn nguy hiểm rất nhiều. Nhất là đụng phải lão đầu kia về sau, nội tâm của hắn, càng thêm nặng nề. Cái này giới thành kết giới, đến cùng kinh lịch cái gì vì sao vẫn lạc tại đi qua cường giả, xảy ra cái này nhất thời uổng phí đến từ đi qua, lại có thể trong tương lai ta nhất thời uổng phí gặp nhau, cái này cần cường đại cỡ nào thủ đoạn đủ loại nghi vấn, để Phương Thần càng thêm muốn đi thăm dò. Có lẽ, đây đối với hắn tới nói, là một lần trước nay chưa từng có khiêu chiến, cũng là một lần hoàn toàn mới kỳ ngộ. Hắn phải bắt được cơ hội, tranh thủ tăng cao tu vi, biết rõ ràng chân tướng sự tình. Phía trước có khí thế mênh mông tại ở gần. Ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, đột nhiên yên lặng đã lâu bất hủ quyền trượng, truyền âm mà tới. Phương Thần não hải chấn động, toàn tức ngẩng đầu nhìn lại, thình lình ở giữa phát hiện, trùng trùng điệp điệp lực lượng, quét sạch toàn bộ bầu trời, hướng phía chính mình, gào thét mà tới. Không tốt. Phương Thần cảm thấy cỗ khí tức này bên trong sắc ý, hắn không chút do dự, thân hình lóe lên, đem thời không nhất đạo lực lượng thôi động đến cực hạn, hướng về phương xa chạy trốn. Nhưng mà, mây đen che trời, cả vùng tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh lại. Phương Thần tốc độ, QNZ tại giảm mạnh. Cái này Phương Thần nội tâm càng thêm chấn động, nghẹn ngào kêu lên. Rốt cuộc là ai, muốn giết hắn ầm ngay tại vượt qua thời không đi nhanh Phương Thần, đột nhiên cảm giác thân thể của mình, đâm vào lấp kín trên tường, lực lượng cường đại, bắn ngược trở về. Hắn đột nhiên đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía trước. Lúc này, hắn mới thình lình phát hiện, phía trước lại có một đạo nhân ảnh, không biết khi nào xuất hiện. Nhìn thấy cái này đạo nhân ảnh, Phương Thần trợn mắt líu lưới, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bởi vì, hắn phát giác được cái này đạo nhân ảnh khí tức trên thân, cùng lúc trước lao đầu kia, giống nhau như lúc. Ngươi là ai? Phương Thần cẩn thận hỏi. Hô hô hô, hạo hãn khí tức, bàng bạc hùng vĩ, vây quanh ở nam tử chung quanh. Người này ngẩng đầu, cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, ngươi là cổ thánh hôn độn người. Phương Thần trong lòng cảm giác nặng nề, có thể nghe ra, người này đối với hắn hận ý sở hữu cổ thánh hôn độn người, đều đáng chết. Dứt lời, hắn đại thủ mở ra, mênh mông lực lượng, gào thét mà ra. Không tốt. Phương Thần trong lòng vô cùng lo lắng, nam tử thực lực quá mạnh, vượt ra khỏi hắn ngăn cản phạm vi. Giang giác hắn thôi động đế cảnh lục thân, phòng ngự đạt đến cực hạn, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản nam tử công kích. Ưm đế cảnh nhục thân nam tử phát hiện Phương Thần nhục thân về sau, thoáng có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sát ý càng giữ lại không được ngươi. Sau một khắc, nam tử thi triển ra toàn lực, gần như dùng tính áp đảo lực lượng, nghiền ép Phương Thần. Chuyện gì xảy ra, vì sao vẫn lạc tại đi qua võ giả, thế mà còn có thể đối ta phát ra cường đại như thế lực lượng? Phương Thần nội tâm, nghĩ mãi mà không ra. Người trước mắt, cùng lúc trước gặp phải lão đầu đồng dạng, đến từ đi qua. Chẳng qua là tại cái này nhất thời uổng phí, cùng Phương Thần gặp nhau mà thôi. Thế nhưng là vì sao, bọn hắn có thể xuất thủ, hơn nữa còn có như thế hung hãn lực công kích? Tầm trong lúc suy tư, đế cảnh phòng ngự trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, Phương Thần thân thể, như bị sét đánh, kém chút nổ bể ra tới. Cũng may hắn tránh né kịp thời, khó khăn lắm trốn qua một kiếp. Chết! Người này tựa hồ cũng không hề từ bỏ, lôi đình xuất thủ. Chỉ thấy, bàn tay của hắn, ẩn chứa lực lượng cường đại, bổ về phía Phương Thần. Bất hủ tinh hạch. Phương Thần cắn răng, thôi động thể nội bất hủ tinh hạch, cường đại bất hủ tinh lực, trong nháy mắt lan tràn ra. Cùng lúc đó, bất hủ quyền trượng hoành không xuất thế, nhanh chóng đem bất hủ tinh lực hấp thu. Ầm ầm, bất hủ quyền trượng bắt đầu tăng vọt, mang theo vô tận lực lượng, nằm ngang ở Phương Thần trước người, chặn lại nam tử công kích. Bạch bạch bạch, nam tử thân thể lui lại, ổn định thân hình về sau, đôi mắt bên trong bắn ra một vệt kim quang. Bất hủ quyền trượng, ngươi là bất hủ đại đế truyền nhân? Nam tử La Thất Thanh toàn tức lên cơn giận dữ. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, thế mà để cho ta gặp bất hủ đại đế truyền nhân. Nam tử âm trầm nói, hôm nay ta chẳng những muốn đem ngươi tru sát, còn muốn đoạn tuyệt bất hủ đại đế chi truyền thừa. Tựa hồ nam tử cùng bất hủ đại đế có thâm cừu đại hận, toàn bộ phóng thích tại Phương Thần trên thân. Đi mau. Bất hủ quyền trượng gấp rút nói, đồng thời phóng xuất ra khổng lồ bất hủ tinh lực, đem phương thần bao phủ, hướng về phương xa chạy trốn. Mà bản thân nó, thì là lại lần nữa tăng vọt, cùng nam tử kịch chiến ở cùng nhau. Nơi này không thuộc về ngươi. Bất hủ quyền trượng trầm giọng nói, bất hủ tinh lực tỏa ra, trực tiếp đem nam tử bao khỏa. Chỉ là một kiện binh khí mà thôi, nếu là bất hủ đại đế cầm, ta sẽ còn kiêng kỵ, nhưng đang khi nói chuyện, nam tử cùng bất hủ quyền trượng kịch chiến ở cùng nhau. Hô hô hô, phương thần cũng không biết chạy trốn bao lâu, toàn thân hắn lực lượng hao hết, thậm chí đã lâm vào trạng thái hôn mê. Soạt trong mơ mơ màng màng, hắn xuyên qua một cái bọt khí hình dáng hư không chi môn, đi tới một chỗ thần bí chi địa. Ầm, rốt cục, hắn không cách nào tại kiên trì, một đầu mới ngã trên mặt đất, triệt để hôn mê đi. Giới thành kết giới bên trong, phát sinh kinh thiên đại chiến. Đế tử đi qua vị kia cường giả bí ẩn, cuối cùng bị bất hủ quyền trượng bức lui, biến mất trong hư không. Mà bởi vậy, bất hủ quyền trượng cũng là tung tích không rõ. Đồ vạn ma đi vào chiến trường trước thời điểm, chiến đấu đã hạ màn kết thúc. Nơi này đến cùng kinh lịch một trận cái gì chiến đấu, đồ vạn ma sắc mặt biến ảo, vẻ mặt nghiêm túc. Mặt đất tàn phá không chịu nổi, nhất định là siêu phàm chi cảnh cường giả tại chiến đấu. Giới thành kết giới, càng ngày càng thần bí. Đồ vạn ma trầm giọng nói. Hắn cũng không có ở chỗ này dừng lại quá lâu, mà là tiếp tục đuổi theo giết cựu nhân. Tại phía chân trời xa xôi chỗ, trên một ngọn núi. Xoạt đột ngột, một cái lao đầu trống rông xuất hiện. Nếu là phương thần ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện, người này liền là hắn lúc trước gặp phải cổ thánh hỗn độn cường giả. Lao đầu đứng chắp tay, ngắm nhìn phía chân trời xa xôi chỗ, nơi đó rõ ràng là bất hủ quyền trượng cùng cường giả bí ẩn chiến đấu địa phương. Sau một hồi lâu, trên mặt của hắn, nổi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Nên tới, cuối cùng sẽ đến, chỉ là đáng tiếc tiểu gia hỏa này. Lao đầu thở dài. Nhiều năm như vậy, mới đụng phải một cái cổ thánh hỗn độn đi ra tiềm lực siêu quần tiểu gia hỏa, ai ngờ lại bởi vì cùng ta gặp mặt, mà bị đuổi giết. Lao đầu sau khi nói đến đây, đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Lập tức, hắn tựa hồ làm ra quyết định gì giống như. Xem ra, là thời điểm đến đó đi một chút. Dứt lời, lao đầu thân hình lóe lên, không có vào hư không. Giới thành kết giới một chỗ khác. Một thân áo bào đỏ mùi ưng nam tử, tay hắn chỉ trường kiếm, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Hừ, giả thần giả quỷ. Hồng bào nam tử mánh khóe run run, trường kiếm nổ bắn ra mà ra, một đạo rực rỡ kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, mang theo phá núi đoạn nhạc chi thế, chém về phía trước. Chỉ thấy, phía trước đạo hắc ảnh kia, tại tiếp xúc đến cường đại kiếm quang thời điểm, thân thể trong nháy mắt một phân thành hai, tránh thoát một kích này. Ta nói qua, công kích của ngươi, uy hiếp không được ta. Bóng đen thân ảnh, lại lần nữa gây dựng lại, đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Ngươi đến cùng là ai? Hồng bào nam tử sắc mặt, rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Ta là ai có trọng yếu không? Bóng đen quỷ dị cười nói, ngươi muốn có được truyền thừa trí bảo, xưng bá thiên hạ, mà ta QNZ có muốn có được, sao không liên thủ? Ngươi muốn có được cái gì? Hồng bào nam tử cảnh giác mà hỏi. Bóng đen nhún vai, ta được đến cái gì? Về sau ngươi liền sẽ biết rõ. Còn ngươi, nếu ta suy đoán không tệ, ngươi hẳn là huyết mạch vương người dự bị, lần này tiến vào giới thành kết giới người ứng cử, không chỉ ngươi một người, chỉ có đem bọn hắn toàn bộ chém giết, hấp thu huyết mạch của bọn hắn lực lượng, mới có thể trở thành duy nhất người ứng cử, là thế này phải không? Nghe vậy, hồng bào nam tử chấn động trong lòng, trừng to mắt nhìn xem bóng đen. Ngươi làm sao lại biết rõ huyết mạch vương người ứng cử, đây là tân bí, hắn làm sao lại biết rõ? Áo bào đen cười hắc hắc, huyết mạch vương sao? Ta đối với hắn quá quen thuộc, chỉ tiếc phía sau chưa hề nói, càng thêm để hồng bào nam tử nghi ngờ. Hừ, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng muốn đối phó ngươi, ta có là biện pháp, ta dựa vào cái gì hợp tác với ngươi? Hiển nhiên, hồng bào nam tử nhìn không thấu bóng đen, không muốn cùng chi hợp tác. Bóng đen ngẩng đầu, nhìn về phía hồng bào nam tử. Giới thành kết giới biến thiên, giống như ta người có rất nhiều. Cho dù ngươi có thể ở dưới tay ta đào tẩu, kia nếu là gặp gỡ những người khác đầu bóng đen nói, giới thành kết giới, so trong tưởng tượng của ngươi nguy hiểm rất nhiều. Mỗi khi giới thành kết giới xuất hiện biến hóa thời điểm, liền là thời đại vàng son tiến đến. Lần này, chúng ta những lao gia hỏa này, nhao nhao ra cái này nhất thời uổng phí, vì chính là hoàn thành năm đó tâm nguyện. Ngươi nếu không cùng ta hợp tác, một con đường chết. Nhưng mà, Mặc kệ bóng đen nói như thế nào, hồng bào nam tử đều không đồng ý hợp tác. Ta không cùng ngươi hợp tác, vẫn như cũ có thể có được muốn hết thảy. Hồng bào nam tử hoài nghi, bóng đen tại ham trên người hắn huyết mạch chi lực. Ha ha, tự cho là thông minh. Bóng đen ngẩng đầu, cười ha ha, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Ngươi tự cho là thực lực mạnh, nhưng mà lại không biết, tại chúng ta những lao gia hỏa này trong mắt, ngươi căn bản chẳng đáng là gì. Bóng đen thở dài nói, đã chết qua một lần người, còn có cái gì phải sợ ngươi cũng đã biết, ta đến từ chỗ nào. Bóng đen trầm giọng nói. Hồng bào nam tử trầm mặc không nói. Ta đến từ đi qua. Bóng đen lời kế tiếp, triệt để hồng bào nam tử kinh ngạc đến ngây người. Ta đã vẫn lạc tại tới, bởi vì một ít nguyên nhân, tại cái này nhất thời uổng phí, cùng ngươi gặp nhau. Bóng đen nói, đây là ngươi một lần cơ duyên, chẳng lẽ ngươi nghĩ cứ thế từ bỏ sao? Không có ta trợ giúp, đám lao ra kia một cửa ải kia, ngươi làm sao có thể xông đi qua? Hồng bào nam tử đầu ầm vang rung động, dùng sức lắc lắc đầu. Vẫn lạc tại đi qua, lại có thể đi vào cái này nhất thời uổng phí, đây là rất có tính chấn động sự tình. Hồng bào nam tử không thể nào tiếp thu được. Thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, có một số việc, ngươi cho rằng không có khả năng, lại vẫn cứ ra trước mắt ngươi, cái này là đạo.